Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464, Thiên Sứ Trảm Thánh Long. Chương 464, Thiên Sứ Trảm Thánh Long nghĩ không ra. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật Nhiệt chủng thế nhưng sẽ mạnh mẽ như thế. Đại sư ngưng trọng xem Thiên Sứ Sáu Cánh nghĩ đến. Võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ. Biểu hiện ra thực lực càng ngày càng yêu nghiệt. Liền cách đại sư mục tiêu cũng liền càng ngày càng xa. Theo nhận lấy đường tam ái đồ kia một khắc bắt đầu. Đại sư trong lòng liền âm thầm thề muốn đem đường tam bồi dưỡng thành vì trấn áp một thời đại cường. Giả, đường tam tất nhiên muốn trở thành này cái thời đại lĩnh quân nhiệm vụ. Một cái xuất sắc người. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Võ hồn điện thiên tài. Lại tầng tầng lớp lớp. Vốn dĩ, thập lục dạ thu bọn họ mang cho đại sư đã là đầy đủ chấn động. Một cái cường đại thiên sứ sáu cánh võ hồn hồn sư. Hồn hoàn phối trí còn đạt tới kinh người năm đen hai đỏ. Nàng đạt tới phong hào lúc sau phối trí là bao nhiêu? Năm đen bốn đỏ a. Như vậy phối trí, chỉ sợ đường tam liền là đem song sinh võ hồn mở rộng đến đại sư sở chờ mong tình trạng. Cũng không thể đạt tới a. Nhớ tới Bỉ Bỉ Đông sở tư tàng võ hồn hồn hoàn tăng lên phương pháp. Đại sư trong lòng kia gọi một cái hận a. Hắn như thế nào? Như thế nào cùng Bỉ Bỉ Đông như vậy nhanh tiệt giao nha? Nếu như hắn này 20 năm thời gian bên trong, nhiều đi xem một chút Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng một chút hai người cảm tình. Làm hắn có đường tam lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cần gì phải như thế tuyệt tình đâu? Có Bỉ Bỉ Đông bí thuật, năm đen bốn đỏ, đường tam cũng có thể đạt tới. Hơn nữa hai cái võ hồn phối trí, đều chính là siêu việt một thời đại phối trí. Cho dù là đối mặt thiên sứ sáu cánh võ hồn, cũng là không kém cỏi chút nào. Nhưng là, hết thảy đều không có nếu như. Đứng tại này cái cùng thiên sứ sáu cánh cạnh tranh sân khấu bên trên. Hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình Hoàng Kim Thánh Long liền kém thiên sứ sáu cánh. Này một lần, Ngọc Tiểu Cương muốn toàn lực ra tay. Đánh cược chính mình toàn bộ kiêu ngạo. Thần tượng có thể đem đời trước thiên sứ võ hồn cường giả đánh bại. Ta Ngọc Tiểu Cương cũng giống như thế. Nói, Ngọc Tiểu Cương liền thôi động Hoàng Kim Thánh Long hướng thiên sứ sáu cánh trước tiên phát động. Công kích, đánh rắm như xương khói. Thôi miên ngủ say la tam pháo. Đại sư chỉ huy Hoàng Kim Thánh Long cái mông hướng thiên sứ sáu cánh. Sau đó một đạo kim hoàng sắc cái rắm phun ra lại đây. Hừ. Thiên Nhận Tuyết rực rỡ sắc mặt đen được không thể tại đen. Có như vậy tổn hại hồn kỹ sao? Nàng không cách nào tưởng tượng đến chính mình bị này hồn kỹ cấp hun đến lúc sau hình ảnh. Nàng thứ sáu hồn hoàn trực tiếp lóe ra quang huy. Thứ sáu hồn kỹ, thần thánh quang thiềm, thiên sứ sáu cánh, liền mang theo Thiên Nhận Tuyết. Cùng nhau biến mất tại Hoàng Kim Thần Long trước mặt. Kia nói cái rắm cũng mất đi mục tiêu. Mất đi mục tiêu Hoàng Kim Thánh Long bồi hồi tại vị trí cũ bên trên. Sau một khắc, thiên sứ liền mang theo Thiên Nhận Tuyết xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh Long phía sau. Thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Thiên Nhận Tuyết trên người màu vàng vầng sáng nháy mắt bên trong hướng hữu quyền ngưng tụ. Bỗng nhiên một quyền thẳng đến Hoàng Kim Thánh Long vung đi. Ngưng tụ kim quang tựa như một mặt cự đại khiên tròn. Phóng tới Hoàng Kim Thánh Long thân thể. Thiên sứ sáu cánh chân thân cùng Thiên Nhận Tuyết. Cả hai bổ sung thần thánh khí tức nắm đấm rơi vào Thánh Long trên người. Hoàng Kim Thánh Long phát ra một hồi gào thét thanh âm. Trực tiếp từ không trung đánh rớt tại mặt đất bên trên. Mặt đất tóe lên một hồi sương mù tràn ngập. Phốc thử, Hoàng Kim Thiết Tam Giác ba người khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn lo lắng nói. Lão sư, Phất Lan Đức nói. Đừng lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi. Chúng ta không có chuyện. Đại sư nói, còn chưa kết thúc. Nhưng mà, chân chính tình huống chỉ có ba người biết. Hoàng Kim Thánh Long bị thương trực tiếp tác dụng đến ba người trên người. Càng chết là, Thiên Nhận Tuyết võ hồn tự mang thần thánh thuộc tính. Kèm theo hồn lực tan dã tác dụng tại tam giác Hoàng Kim ba người trên người. đại sư kia đại hồn sư đáng thương hồn lực tại chỗ bị tiêu tan sạch. Cũng may hoàng kim thiết tam giác hồn lực lẫn nhau câu thông nguyên nhân. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hồn lực vân một chút lại đây cấp đại sư. Đại sư hít sâu một hơi, nói, hoàng kim thánh long, đứng lên cho ta, giống, màn khói tán đi. Hoàng kim thánh long lăng không mà lên, phát ra một hồi long ngâm thanh âm. Ngay sau đó, hoàng kim thánh long miệng phun thánh quang, hướng thiên nhận tuyết thổ tức đi qua. Thiên nhận tuyết sau lưng thiên sứ sáu cánh hai tay khép lại. Một đạo thánh quang hội tụ tại tay bên trong, sau đó đẩy ra. Một đạo thánh quang cùng hoàng kim thánh long thổ tức xung kích cùng một chỗ. Hai đạo thánh quang giữ lẫn nhau không lâu. Hoàng kim thánh long thánh quang liền dần dần bị thiên sứ sáu cánh thần thánh quang huy sở dần dần. Tan rã, cuối cùng khuynh tả tại thánh long trên người. Ba người hồn lực tại chỗ lại bị tan rã một bộ phận. Cũng may Ngọc Tiểu Cương tay mắt lanh lẹ. Chỉ huy hoàng kim thánh long né tránh chủ yếu công kích. Tiểu Cương. Chúng ta hồn lực sắp bị tiêu tan sạch, không thể làm mang xuống. Liễu Nhị Long nói, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay kết ấn, nói, hoàng kim thánh long mạnh nhất áo nghĩa. Thánh long bản tướng, hoàng kim thánh long trên người lập tức bị một phiến hoàng kim quang huy bao phủ. Thánh long mang theo thẳng tiến không lùi phương thức hướng thiên nhận tuyết vồ giết tới. Cuối cùng cấp ngươi hoàng kim thánh long an bài một trận xa hoa tang lễ đi. Này chàng tang lễ, danh gọi thiên sứ chảm thánh long. Thiên nhận tuyết lạnh lùng nói. Thiên sứ lĩnh vực, thần thánh quang huy lấy thiên nhận tuyết làm tâm điểm bắt đầu hướng về bốn. Phía khuếch tán, cuối cùng đem hoàng kim thánh long đặt vào đến này phiến lĩnh vực giữa. Lĩnh vực, mang cho đường tam bọn họ mới lạ cảm giác. Thiên sứ lĩnh vực đối với Ninh Phong chí này đó đại tông môn mà nói cũng không cảm thấy kỳ quái. Đời đời giáo hoàng là thiên sứ. Đời đời giáo hoàng dùng lĩnh vực. Mặc dù đã vô cùng quen thuộc. Nhưng là đối với này cái lĩnh vực. Ninh Phong chí bọn họ còn là vô cùng kiêng kỵ. Thánh Long, thậm chí Ngọc Tiểu Cương ba người đưa thân vào lĩnh vực giữa. Lập tức liền cảm giác được tự thân hồn lực không giây phút nào đang tan rã. Cùng với thiên sứ lĩnh vực đối tự thân áp chế. Kéo không được. Ngọc Tiểu Cương nói. Thao túng hoàng kim thánh long hướng thiên nhận tuyết giết tới. Nhưng mà. Ngọc Tiểu Cương lại phát hiện. Tại thiên sứ lĩnh vực này phiến không gian giữa. Hoàng kim thánh long vô luận như thế nào phi hành. Đều bị đính tại trung tâm vị trí. Mà lấy hắn hoàng kim thánh long. Tại lĩnh vực giữa cùng thiên nhận tuyết so đấu tốc độ. Lại quá mức buồn cười. Mà thiên nhận tuyết thân ảnh trở nên hư ảo, thành làm một đạo suy nghĩ không chừng quang huy, lại cường đại sinh vật, lại như thế nào có thể cùng quang sánh vai tốc độ đâu. Lĩnh vực loại, thiên nhận tuyết đem thiên sứ sáu cánh tốc độ phát vung tới cực hạn. Thiên sứ tay cầm thánh kiếm, theo thần thánh quang huy giữa xuyên qua mà tới, mỗi một kiếm chém về phía thánh long, không chỉ có mang đến là thực chất tính tổn thương. Càng đem Phất Lan Đức bọn họ hồn lực dung được còn thừa không có mấy. Thua, Trần Tâm nói, trừ phi phá vỡ thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực, nếu không đại sư bọn họ sẽ chỉ bị mài chết. Qua không làm giận, một kích cuối cùng, thiên nhận tuyết trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh Long trước mặt. Nàng cao cao giơ lên thiên sứ thánh kiếm, sau đó một kiếm đem Thánh Long theo đầu rồng chém ngang đến đuôi rồng. Hoàng kim thánh long bị cắt mở bộ vị, ánh sáng chói mắt lấp lóe, sau đó nổ bể ra, nổ tung quang huy lấp lánh vô cùng, thậm chí số 10 cây số bên ngoài địa phương đều có thể nhìn thấy này đạo ánh sáng óng ánh mang. Phốc thử một ngụm hiến máu theo ba người trên người nổ bể ra. Hoàng kim thiết tam giác trận hình nháy mắt bên trong phá toái. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người quỳ một chân trên đất. Gian nan chống đỡ lấy, chém giết thánh long lúc sau, thiên nhận tuyết đem ánh mắt nhìn chăm chú Ngọc Tiểu Cương trên người. Lừa gạt mụ mụ cảm tình cặn bã cho ta đi chết đi. Nàng tay bên trong, hồn lực sở ngưng tụ thánh kiếm hướng Ngọc Tiểu Cương ném bắn xuyên qua. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?